La bàn vận mệnh, chương 850, khai quật bảo tàng, gocchuyenaudio.com, nơi này có 12 thế lực chiếm giữ, nếu như ta đoán không lầm 12 thế lực lớn này, ngoài hoàng thất gia tộc bao gồm 3 đại đế quốc, 6 đại vương quốc, có lẽ còn có tà đạo minh, liên minh 8 phái, kiếm khí 2 tông. Đây là những thế lực mạnh nhất đại lục, ngoại trừ cường giả bài danh trên binh khí phổ, 12 thế lực lớn này chính cường đại nhất. Kỳ thật cao thủ bài danh trên binh khí phổ có 8 phần đều là người của 12 thế lực lớn này, Vưu An giới thiệu cho Dương Thiên Vấn. Ca, chúng ta sợ cái gì, lão bản là người tu tiên. Trên đại lục không người có thể địch, Vưu Địch không quan tâm nói. Không thể nói như vậy, dù cho lão bản thực lực cường đại cũng không có khả năng là địch cùng toàn bộ đại lục, cho dù có thực lực này cũng không cần thiết phải làm như vậy. Đại lục tàng long ngọa hổ, rất khó tưởng tượng có bao nhiêu cao thủ che giấu. Vưu An lắc đầu, lý trí nói, ha ha, bổn tọa lại không có mục đích ở bảo tàng, những bảo tàng này bổn tọa lại không có hứng thú, đã như vậy chúng ta hãy gia nhập trận doanh Hạ gia. Dù sao trước mắt chúng ta vẫn hợp tác cùng Hạ gia, vẫn là tương đối thoải mái. Dương Thiên Vấn cùng Vưu Thị Song Hùng đến, tất nhiên tất cả thế lực lớn cũng nhận được tin tức. Bên cao hứng nhất tự nhiên là người của Hạ gia, lúc này đây người phụ trách Hạ gia chính là chủ nhân Hạ Tề Thành, Hạ Vương. Một đời Hạ gia chỉ có một hoàng đế, là gia chủ. Một đời cũng chỉ có một vương gia. Mặc kệ thế hệ này hoàng đế có bao nhiêu huynh đệ, cũng chỉ có một người được phong vương gia. Có thể tưởng tượng, người có thể được phong vương gia đương nhiên là nhân vật trọng yếu, Hạ gia quyền lực thật lớn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Hạ Vương mới không ở trên đất phong của mình mà ở bên trong vương đô, một là trợ giúp gia tộc đoàn kết, thứ hai chính là vì tránh rảnh rỗi. Lần này xuất hiện bảo tàng đời xưa, vua của một nước tự nhiên không có khả năng tự mình tới đây, cho nên do Hạ Vương tự mình dẫn đội xem tại Chuân Phong. VN vị này chắc hẳn chính là Vấn Thiên cư sĩ đệ nhất thiên hạ đại sư ủ rượu tiếng tăm lừng lẫy. Thật sự là thất kính, thất kính. Hạ gia cùng Vấn Thiên Tửu Phường hợp tác nửa năm có thừa, tiểu vương vẫn tục vật quân thân, không cách nào tự mình gặp nhau, không thể tưởng được hôm nay có duyên gặp nhau ở chỗ này, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Hạ Vương gia năm nay gần 45 tuổi, tại Thanh Ngô quốc có quyền hành thật lớn. Nhưng không nghĩ tới là, người này không có vẻ ngông nghênh kiêu căng, nhìn qua người này càng giống vương gia một vương quốc. Nào có, hạnh ngộ, hạnh ngộ, Dương Thiên Vấn khách khí mà hoàn lễ nói. Hạ Vương gia này cũng là một cao thủ thiên tiên, hơn nữa là cao thủ tiên tiên hậu kỳ. Che giấu vô cùng, trừ phi người mạnh mẽ hơn nhiều so với hắn, nếu không thật đúng không cách nào xem thấu hắn ngụy trang. Với tư cách một trong những cao thủ Hạ gia, Hạ Tuấn Vĩ tự nhiên cũng từ Hạ Tề Thành chạy tới nơi này. Không chỉ có như thế, Hạ gia còn phái ra một cao thủ bài danh thứ 17 trên binh khí phổ là Hạ Hoành Ưng. Coi như là mạnh mẽ như Hạ gia, trên binh khí phổ cũng chỉ chiếm 3 chỗ, mạnh nhất là một người bài danh thứ 8, được xưng là Bôn Lôi Đao. Hạ Hoành Ưng bài danh trên binh khí phổ danh xưng là Lôi Đình Đao. Hạ gia dùng đao truyền thế, nổi tiếng đại lục, từ đao pháp theo 3 cao thủ bọn hắn bài danh trên binh khí phổ cũng có thể thấy được. Trừ những người này ra, Hạ gia còn phái gocchuyenaudio.com 13 tên cao thủ thiên tiên tới đây, trong đó có 5 tên là tiên tiên hậu kỳ cộng thêm Hạ Vương gia cùng Vưu Thị Song Hùng, cao thủ trung kiên tiên tiên hậu kỳ thì có 8 gã. Những người khác đều là hậu thiên đỉnh phong võ giả, trên cơ bản đều là tiểu lâu la, số lượng nhiều hơn nữa cũng không quan trọng. Đã không phải là lần thứ nhất hợp tác một nhóm 3 người Dương Thiên Vấn gia nhập Hạ gia trận doanh. Trong sơn cốc phân chia rõ ràng thành 12 nơi trú quân. Tất cả các khu đều có 20-30 doanh trướng. 12 thế lực đều có ngoại viện tương ứng, có rất nhiều tán tu, có rất nhiều tiểu thế lực như là Dương Thiên Vấn như vậy chạy tới tham gia náo nhiệt. Đương nhiên những tiểu thế lực này không thể so sánh được nếu một khi liên hợp lại. Những tiểu thế lực này tuyệt đối là đối tượng thích hợp để làm pháo hôi. Cái bánh ngọt này chỉ có cao thủ thiên tiên mới có tư cách vào tranh đoạt, những người khác chạy tới kiếm tiện nghi, đều bị người canh miệng hang đuổi đi hoặc là tiêu diệt. Một buổi tối trôi qua, Dương Thiên Vấn đã chiếm được tin tức từ chỗ Hạ Vương. 12 thế lực lớn không có khả năng một mực chiếm đoạt. Đánh cũng không có khả năng đánh nhau. Nếu như đánh không được vậy cũng chỉ có cách thỏa hiệp. Hơn nữa đêm qua, Dương Thiên Vấn cũng nói thẳng ra mục đích của mình. Mục đích của hắn chính là tấm bia đá trong bảo tàng, tất cả tấm bia đá đều phải để cho hắn xem qua. Hắn được tự do chọn lựa 30 tấm bia đá trong đó. Nếu như không có đủ bia đá, vậy khấu trừ vào trong hóa đơn hợp tác của hai bên. Điều duy nhất Dương Thiên Vấn cần phải làm là cho mượn Vưu Thị Song Hùng, hai cao thủ tiên thiên hậu kỳ. Đối với một điểm này, nếu như vẫn là người bảo tiểu như trước, Vưu Thị Song Hùng chắc chắn sẽ không chịu, nhưng hiện tại Dương Thiên Vấn nói một câu, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không phản bác một câu. Bởi vì thực lực chênh lệch, thực lực Dương Thiên Vấn sâu không lường được, Vưu Thị huynh đệ còn xa mới có thể chống lại, hai người bọn họ cũng có ý định thuần phục Dương Thiên Vấn. Suy nghĩ thuần phục này vẫn đang không ngừng mà càng ngày càng sâu sắc. 12 thế lực lớn trải qua vài ngày nữa đàm phán, rốt cục đạt thành hiệp nghị. 12 thế lực cộng đồng xuất lực, trước tiên đào móc bảo tàng này lên, lại dùng thực lực phân phối bảo tàng. Nói cách khác, người có bao nhiêu thực lực thì chiếm bấy nhiêu phần, tuyệt đối không có chuyện chia đều. Mà 12 thế lực này đã đạt thành hiệp nghị, tất cả lực lượng đều được sử dụng, khắp nơi điều tập vạn lao động đi đào móc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủn nửa tháng, một sơn cốc nhỏ bị đào rỗng, trong sơn cốc là một mảnh khu kiến trúc dưới mặt đất, làm cho người ta cực kỳ giật mình. Trong khoảng thời gian này Dương Thiên Vấn ở trong núi thu thập vật liệu, hoặc là kiếm chút ít món ăn dân dã, nếm thức ăn tươi. Bây giờ thoạt nhìn Dương Thiên Vấn tựa hồ không có biến hóa trong nửa tháng. Nhưng trên thực tế, biến hóa cũng lớn, Dương Thiên Vấn đã đột phá tích cốc kỳ, tiến vào đến cảnh giới tu chân kế tiếp, giả đan kỳ. Giai đoạn này là thời kỳ tích xúc kim đan, cần năng lượng khổng lồ. Thế nhưng, điều này đối với Dương Thiên Vấn mà nói, chẳng qua là thời gian nhàn rỗi, bởi vì Dương Thiên Vấn có đại lượng tiên thạch có thể tiêu xài. Mỗi khi cần cái này, Dương Thiên Vấn thường cảm thán trước kia sáng suốt, may mắn trước kia hắn không ném đi những tiên thạch. Góc truyện audio.com, này, nếu không thời gian này hắn có thể rất khổ sở. Không có tiên thạch, Dương Thiên Vấn rất khó tu luyện ở đại lục có linh khí mỏng manh như này. Hắn sẽ không biết phải ở nơi này bao lâu mới có thể tu luyện tới trình độ rời khỏi được khối đại lục này. Tu vi pháp lực tiến giai đến giả đan kỳ, Dương Thiên Vấn tin tưởng với lực lượng của chính mình, hắn đã là vô địch, không có đối thủ ở trên đại lục phàm nhân này, coi như là tại tu chân giới, cao thủ kim đan bình thường cũng có thể tiêu diệt được. Về phần thu thập đến những vật liệu này, tất cả đều là một ít phàm phẩm, chẳng qua là đủ năm, dùng để luyện chế tăng nguyên đan, loại đan dược cấp thấp này là đủ rồi. Tăng nguyên đan, là đan dược cấp thấp nhất tu chân giới, là cho tay mơ phục dụng từ tích cốc kỳ trở xuống, gia tăng linh lực 20 năm khổ tu. Võ giả ăn vào, nói thí dụ như Vưu Thị Song Hùng, cao thủ tiên thiên hậu kỳ, đủ để cho bọn hắn đột phá tầng bình cảnh của tiên thiên hậu kỳ. Cũng như đối với cao thủ tiên thiên đỉnh phong, nói thí dụ như cường giả sắp xếp thứ 6 đến thứ 30 binh khí phổ, 25 cao thủ này, bọn hắn chính là cao thủ tiên thiên đỉnh phong. Chẳng qua là tiên thiên đỉnh phong cũng chia thành 3 tiểu cấp độ sơ nhập cực hạn, đại viên mãn. Cường giả bài danh thứ 6 đến thứ 10, năm cường giả này chính là thuộc về cấp độ đại viên mãn, mà cao thủ cấp độ này phục dụng tăng nguyên đan, 5 đến 10 viên là có thể đột phá đến tích cốc kỳ, dùng võ nhập đạo. Hiện tại Dương Thiên Vấn luyện chế viên thuốc này là vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Vạn nhất bên trong bảo tàng này không có thần vị chính mình muốn tìm, vậy hắn cũng chỉ còn cách hiệu triệu 12 thế lực lớn nơi đây cùng một chỗ vì chính mình mà tìm thần vị, trả thù lao chính là tăng nguyên đan này. Có thể nhập tiên thiên đỉnh phong, đại viên mãn, 5 viên đan dược là có thể đột phá bình cảnh. Tăng nguyên đan xuất hiện sẽ dẫn tới toàn bộ đại lục điên cuồng. Trước kia, Dương Thiên Vấn chưa đủ thực lực cho nên hắn ném thiên hạ vô song ra ngoài làm mối. Thời gian 2 năm trôi qua, Dương Thiên Vấn đã tích lũy đủ thực lực, tăng nguyên đan xuất hiện cũng thuận lý thành chương. Nói trắng ra là, Dương Thiên Vấn muốn toàn bộ mọi người đại lục làm công cho hắn, làm cho mọi người trên đại lục tìm thần vị giúp hắn. Cách này so với việc tự mình tìm kiếm thì nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa cũng là cách duy nhất. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn gióng trống khua chiêng đi tìm tấm bia đá tuyệt đối sẽ khiến cho tất cả thế lực nghi hoặc, bọn hắn nhất định sẽ muốn biết đến tột cùng tấm bia đá có bao nhiêu giá trị. Cuối cùng Dương Thiên Vấn trả giá bằng bảo vật tăng nguyên đan. Kỳ thật đây chỉ là vấn đề một mỗi người một ý. Loại tăng nguyên đan này, người khác cầm nó là bảo vật nhưng trong mắt Dương Thiên Vấn, nó chính là phế vật, giá trị của nó còn lâu mới bằng tiên thạch Dương Thiên Vấn hao phí lúc tu luyện. Ai, so sánh tăng nguyên đan cùng tiên thạch quả thực chính là ô nhục tiên thạch. Mà thần vị trong mắt phàm nhân, nó chính là tấm bia đá, nhiều lắm thì một tấm bia đá không cách nào bị hủy diệt, không hơn không kém. Người bình thường không muốn có được nó cũng không có khả năng có được nó. Năm đó Dương Thiên Vấn cũng là bởi vì hỗ trợ đại nhân vật mới bất ngờ mà có được nó. Lúc ấy chẳng qua hắn vẫn chỉ coi nó như là thần khí phòng ngự linh hồn. Trên thực tế, sau rất nhiều năm tới, góc truyện audio.com, này, Dương Thiên Vấn mới biết được giá trị chính thức của nó. Cho nên, Dương Thiên Vấn cũng không quan tâm những người phàm tục này sẽ nghĩ thế nào đối với thần vị này. Với năng lực của bọn hắn, vĩnh viễn không có khả năng nghiên cứu ra điểm khác thường của thần vị, vô luận quan sát như thế nào đi nữa nó chỉ là một khối đá cứng rắn. Đương nhiên, một khối thần vị từ thượng giới rơi xuống cũng có chút đặc thù, nó khẳng định đã bị thần hoàng hạ cấm chế này vẫn không biết là một dạng cấm chế gì. Thời gian này Dương Thiên Vấn thu thập vật liệu, trong quá trình luyện chế đan dược thời gian chậm rãi trôi qua. Dù sao trong núi rừng khắp nơi là thức ăn, hơn nữa điều trùng hợp chính là có một cái hồ nhỏ cách sơn cốc không xa cho nên sinh hoạt hàng ngày không thành vấn đề. Hơn nữa, cho dù có vấn đề, Dương Thiên Vấn sớm có thể tích cốc rồi. Thoáng chớp mắt nửa năm qua đi, mà toàn bộ công tác đào quật cũng hoàn thành gần như xong xuôi. 12 thế lực lớn cùng nhau kiểm lại thu hoạch số lượng cực lớn đến mức khiến các thế lực đều đỏ mắt. Thế nhưng, những người phụ trách những thế lực lớn này đều là người từng trải trong xã hội, khống chế được lý trí. Kế tiếp chính là vấn đề trao đổi, phân phối lợi ích. Cách chương.